Thanh Xuân, chương 40 đến 2, 3 người, 2. Góc truyện audio.com. Ngày kế, mượn miệng một y tá truyền đạt tình huống cụ thể của bác sĩ với Tống Hàng Hàng. Theo y tá nói, Tống Hàng Hàng may mắn, vừa hay xe ba bánh không đón khách, bánh xe cũng đè tương đối chết, lần này gãy chân tương đối nhẹ, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là tốt rồi, không cần phải lo lắng sẽ có hậu chứng gì. Nhưng là, y tá lại nói, dù sao cũng là gãy xương, phải nằm tối thiểu 10 ngày, các cô các cậu tự mình chọn đi, có thể ở bệnh viện, nếu như cảm thấy không thành vấn đề, cũng có thể về nhà, để người nhà chăm sóc. Cố Ngự Lâm cùng Tống Hàng Hàng nhìn thẳng vào mắt nhau mấy giây, Cố Ngự Lâm mở miệng. Vẫn là nằm viện đi, có cái gì không thoải mái cũng dễ gọi bác sĩ, Hàng Hàng, có được hay không? Nhưng, em còn phải đi học, Tống Hàng Hàng cúi thấp đầu lên tiếng. Trừ đi học cô còn phải lo chuyện trong tiệm nữa, ở trong bệnh viện ngay cả lên mạng cũng khó. Cô cũng không phải là đại tiểu thư ăn sung mặc sướng, ngay cả bác sĩ cũng nói vết thương trên chân không nặng, chắc hẳn là không có chuyện gì. Em không muốn nghỉ phép, không thể để chậm chương trình ở trường học được. Cô ngẩng đầu lên, lần nữa cường điệu với Cố Ngự Lâm. Được rồi, Cố Ngự Lâm suy nghĩ một chút, dù sao cũng có anh, không có việc gì. Cô nhẹ nhàng gật đầu, anh nắm lấy tay cô. Đồ ngốc có anh ở đây, em yên tâm. Tống Hàng Hàng ở lại bệnh viện 2 ngày, bởi vì là cuối tuần, vì vậy cũng không cần xin nghỉ, sau khi xác định không có biến chứng gì khác, tối chủ nhật cô được Cố Ngự Lâm đưa về trường học. Cố Ngự Lâm mới vừa đỡ cô vào phòng ký túc, điện thoại di động của cô liền vang lên. Cố Ngự Lâm giúp cô lấy ra, vừa nhìn, phía trên rõ ràng là ba chữ. Hứa Nghiêu Thực, người nào nha? Tống Hàng Hàng không chú ý đến sắc mặt của anh, đưa tay lấy điện thoại trên tay anh. Là cậu anh nha, anh nói gì với anh ấy sao? Không, em nhận điện đi. Ừ, cô nhấn nút trả lời. Alo, Tống Hàng Hàng, giọng nói đối phương tức giận 10 phần. Cái người này 2 ngày nay chạy đi nơi nào? Nhắn tin cho cô cũng không hồi âm, gọi điện thoại cho cô cũng không nhận. Cô còn chưa quên cô chính là bà chủ đó chứ? Chưa quên chuyện tình trong tiệm còn phải cần cô lo toan chứ? Bạn trai tới nên cái gì cũng không quản sao? Tống Hàng Hàng bị chấn động màng nhĩ rồi, đối phương còn chưa dứt lời cô đã vội vàng bịt chặt điện thoại. Tống Hàng Hàng cũng không muốn để Cố Ngự Lâm biết cô là bà chủ. Cố Ngự Lâm sẽ lo lắng cô quá bận, sau đó phản đối cô gây dựng sự nghiệp. Vô luận đàn ông hay con trai, chỉ cần còn là một phái nam, trong xương tủy đều theo chủ nghĩa phái nam, nói là lo lắng cho cô thật ra chính là không hy vọng vợ mình hoặc bạn gái thuộc hình tượng nữ cường nhân. Cô ngượng ngùng mỉm cười với Cố Ngự Lâm, đoán chừng Hứa Nghiêu Thực giống to xong, mới thả tay ra. Này, này, alo. Người nào, nói chuyện đi chứ, ôi, Hứa Nghiêu Thực dễ nổi nóng như vậy từ khi nào? Cô thầm nói trong lòng, cẩn thận nhìn Cố Ngự Lâm, nghiêng đầu ra xa một chút mới mở miệng trả lời. Ở đây, tôi ở đây, anh nhỏ giọng một chút, Tống Hàng Hàng, cô chơi đùa đến quên hết công việc rồi hả? Một đống chuyện trong tiệm chồng chất đầy lên người tôi. Cô thật sự coi tôi là đầy tớ không công đấy à, hợp tác đã mấy tháng này, Tống Hàng Hàng và Hứa Nghiêu Thực đã rất hòa đồng, khi nói chuyện đều như bạn bè hoạn nạn có nhau, cũng không giống quan hệ thầy trò câu nệ cổ hủ. Góc truyện audio.com. Mặc dù như thế Tống Hàng Hàng vẫn cảm thấy kinh ngạc trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ 2 ngày nay cô không làm việc thì chuyện trong tiệm rất nhiều. Không thể làm gì khác hơn là vội vàng mở miệng giải thích. Không phải vậy, Hứa Nghiêu Thực, anh đừng nói như vậy, tôi, 2 ngày qua tôi đều ở trong bệnh viện. Cái gì, cô bị thương, bên đầu điện thoại kia, Hứa Nghiêu Thực co mày, nhịp tim tăng nhanh. Không phải, tôi không xảy ra chuyện gì, là Tiểu Lâm, Hứa Nghiêu Thực dừng một chút, giọng điệu chợt trở nên nóng nảy hơn nhiều. Tiểu Lâm thế nào, Tống Hàng Hàng, Tiểu Lâm thế nào, à, không phải, Cố Ngự Lâm cũng không còn xảy ra chuyện gì, anh cứ yên tâm 100, đi. Thật sự không có việc gì. Vậy sao cô lại ở trong bệnh viện? Cuối cùng giọng điệu đối phương cũng bình tĩnh trở lại. Vậy cô nhanh tới tiệm một chuyến đi, đều rất bận, nhân thủ không đủ. Giọng điệu nghiêm túc, à cái đó, Hứa Nghiêu Thực tôi không đi được. Là chân của tôi bị thương, chúng ta lên kêu kêu nói đi, anh gửi tài liệu công việc cho tôi, có được không? Sắc mặt Cố Ngự Lâm bên cạnh chợt thay đổi, kéo tay của cô Tống Hàng Hàng không để ý tới anh, tiếp tục thương lượng với Hứa Nghiêu Thực muốn anh có thể dàn xếp. Cô bị thương, 2 ngày nay đều ở bệnh viện, ừ, đúng vậy, anh phải tin tưởng tôi, Cố Ngự Lâm có thể làm chứng, tôi thật sự không muốn lười biếng. Cậu ấy đi cùng với em sao? Cái gì, anh nói to lên một chút, tôi không nghe rõ. À, bị thương nghiêm trọng không? Bác sĩ nói không nghiêm trọng, chỉ là gãy xương chút thôi, chân còn lại vẫn có thể đi được, ha ha. Ngày mai tôi tới thăm cô, không cần, có Cố Ngự Lâm chăm sóc tôi rồi, không cần phiền anh đâu. Tôi đưa tài liệu đến. Vậy à? Cố Ngự Lâm lại kéo tay áo của cô ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn anh, dùng khẩu hình miệng hỏi anh có việc gì? Đã bị thương thành như vậy còn làm việc cái gì? Vừa lên khóa vừa làm việc, cô ấy là người sắt sao? Cố Ngự Lâm lớn tiếng, nói thẳng vào ống nghe. Ai nha, sao anh lại lớn tiếng như vậy? Điếc tai em rồi. Tống Hàng Hàng không chịu nổi tiếng hô của Cố Ngự Lâm, tự động bỏ quên vấn đề của Cố Ngự Lâm, lại cúi đầu nói chuyện với Hứa Nghiêu Thực. Thật sự không cần làm phiền anh, nếu không ngày mai có hai tiết anh giảng lại cho tôi đi cũng thuận tiện. Như vậy cũng tốt, Hứa Nghiêu Thực đồng ý cúp điện thoại. Trong phòng anh yên tĩnh thật lâu. Thật ra, anh chỉ muốn thăm cô một chút, hoặc là muốn thăm dò chính anh, tại sao lại muốn nhìn thấy cô, tại sao lại muốn nhìn thấy cậu ấy, chính anh cũng không rõ lắm. Lúc đầu mang tâm tư kia, hình như có phần chệch hướng, anh không muốn suy nghĩ, rốt cuộc cái gì là đúng, cái gì là sai. Cách chương.